Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến, chương 133, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng chứng thép mùa, Tạ Kỳ Diên, tổng tài Tạ Thị Watton Blogger tình yêu, những mối tình hào mô khiến người ta ngưỡng mộ. Cư dân mạng, vậy xin hỏi, tiểu hoàn tử là ai? Cư dân mạng không biết, nhưng cư dân mạng có một bàn phím. Một L, tình yêu hào môn, môn đăng hộ đối, không cần đoán, chắc chắn là tiểu thư nhà nào đó. Hai L, nếu không thì là minh tinh nổi tiếng nào đó, nếu đều không phải, thì cũng nhất định là quốc sắc thiên hương. 3L, có thể kéo Tạ Kỳ Diên, một bông hoa cao quý như vậy xuống trần gian, không phải tiên nữ thì cũng là thần nữ rồi. 4L, chưa bàn đến thân phận và nhan sắc của cô ấy, có thể khiến mộ hạ thích đến vậy, chắc chắn là một cô gái rất đáng yêu. 5L, đều đang bàn tán tiểu hoàn tử là ai, tiểu hoàn tử trông như thế nào? Chẳng lẽ không ai tò mò mộ hạ trông như thế nào sao? Chủ đề mới đốt lên ngọn đuốc mới, ngọn lửa lan rộng. Bất ngờ, không ít cư dân mạng tò mò đã bắt đầu tìm kiếm thông tin trên các bản tin tài chính, phỏng vấn truyền thông. Đáng tiếc, hăm hở đến rồi lại thất vọng ra về. Cư dân mạng nhiệt tình xua tay. Thôi giải tán đi, vị tổng tài Tạ Thị này từ hè năm ngoái về nước tiếp quản Tạ Thị đến nay chưa từng lộ mặt trước truyền thông. Còn kín tiếng hơn cả con chim hoàng yến được đại gia hào môn nuôi. Tìm khắp mạng, không ai tìm được một tấm ảnh nào của Tạ Kỳ Diên. Chỉ có những hành động kinh người của Tạ Kỳ Diên. Người ta đều nói Tạ Kỳ Diên tàn nhẫn độc ác, không nể năng tình nghĩa. Nhưng một người như vậy trong lòng lại có một người. Anh vì người đó mà mở Weibo riêng, công khai ghi lại tình yêu của mình dành cho đối phương, trao hết sự dịu dàng trong lòng cho một người. Người ta đều nói người giàu biết chơi, nhưng Tạ Kỳ Diên lại chỉ chung tình với một người. Weibo của Tạ Kỳ Diên, mỗi một chữ, mỗi một dấu câu, mỗi một bức ảnh, đều toát lên tình yêu nồng nhiệt dành cho bạn gái của mình. Mộ hạ hoàn tử vốn dĩ đã rất nổi tiếng, bây giờ lại dính líu đến Tạ Kỳ Diên, dính líu đến Tạ Thị, rồi lại dính líu đến bốn đại gia tộc Bắc Thành. Lúc đầu là câu chuyện tình yêu của giới hào môn, sau đó cư dân mạng là một bản tổng kết, gọi những người đứng đầu bốn đại gia tộc Bắc Thành đều là những kẻ si tình. Lần trước khiến cả mạng hóng chuyện tình yêu hào môn nổi tiếng, chính là Lục Bắc Đình nhà họ Lục và diễn viên nổi tiếng hiện nay Nam Tê Nguyệt. Hóng chuyện thì hóng chuyện, nhưng xu hướng mạng luôn thay đổi nhanh chóng. Cuối cùng lại nói đến chuyện bây giờ chỉ còn thiếu người đứng đầu nhà họ Khương chưa có bạn gái. Shopee Tech Zone có cư dân mạng tinh mắt, phân tích kỹ bình luận của Khương Bách Xuyên, cuối cùng đưa ra kết luận. Nếu không có bạn gái, anh ta hỏi Tạ Kỳ Diên xin dây chuyền làm gì? Thế là cư dân mạng lại hóng được tin mới. Tạ Kỳ Diên vạn lần không ngờ, anh một doanh nhân một ngày nào đó lại lên trang nhất của bảng xếp hạng giải trí. Có lẽ để phân tán hỏa lực, hoặc là lòng tự trọng không cho phép người khác nói mình không có bạn gái, Khương Bách Xuyên tối hôm đó dùng tài khoản Weibo chính đã xác thực vàng của mình đăng một bài viết công khai. Khương Bách Xuyên V, không độc thân, có bạn gái. Cư dân mạng la hét một tràng. Vân Lệ nhìn thấy Weibo lúc đang ở khách sạn Vịnh Tinh Tế, màn đêm bao trùm thành phố lạnh lẽo này, cô khoác chiếc áo khoác Khương Bách Xuyên để lại ở đây, đứng trước cửa sổ kính nhìn xuống thành phố. Hóa ra con người thật sự có thể vì một người mà yêu một thành phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Thành đối với cô chứa đựng quá nhiều ký ức không tốt. Cô từng thử trốn chạy nhưng Vân Mỹ Lan ở đây, cô không trốn thoát được. Cho đến khi Khương Bách Xuyên xuất hiện, có lẽ như anh nói, duyên phận giữa họ sớm đã bắt đầu từ thời niên thiếu. Nếu không có chuyện đó, cô sẽ không chuyển trường thời trung học. Năm đó nếu không chuyển trường, giữa cô và anh có lẽ sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ hơn. Nhưng không có nếu, may mắn thay, lần đó ở Nam Thành, số phận đã để họ gặp lại nhau. Khương Bách Xuyên nói, vừa gặp đã khó quên, cô cũng vậy thôi, yêu cái đẹp là bản tính. Khương Bách Xuyên đẹp trai như vậy, ai gặp cũng sẽ nhớ mãi dung mạo của anh. Nhưng so với ngoại hình, điều khiến Vân Lệ ấn tượng sâu sắc nhất là giọng nói của Khương Bách Xuyên. Cô chưa từng nói với ai, cô thích giọng nói của anh. Như cơn gió đầu hè, còn vương vấn hương vị của mùa xuân, mang theo sự trong trẻo của mùa hạ. Ban đầu chỉ là ngưỡng mộ, cho đến khi anh nhiều lần bày tỏ tình cảm, cho đến khi cô phát hiện anh thật lòng. Cho đến khi anh luôn xuất hiện bên cạnh cô, cho đến khi tim cô loạn nhịp. Điện thoại trên ghế sofa sáng lên rồi tắt, cuộc gọi vang rồi ngắt. Vân Lệ quay đầu lại, lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt, như thể vừa xác định điều gì đó, cũng như vừa hạ quyết tâm. Cô bước đến nhận cuộc gọi đã gọi đi gọi lại rất nhiều lần ấy. Mẹ, con yêu anh ấy. Bên kia lại rơi vào im lặng. Vân Lệ lặp lại, con chỉ yêu anh ấy. Vân Mỹ Lan dường như không còn bùng nổ cảm xúc như trước, nhưng cũng phải một lúc sau mới lên tiếng. Về rồi nói, về làm gì, về rồi lại như hồi nhỏ nghi ngờ con yêu sớm với bạn học nam, nhốt con trong phòng à. Giọng Vân Lệ rất nhạt, bỗng dưng khẽ cười một tiếng. Mẹ, hoặc là không gả, hoặc là con chỉ gả cho một mình anh ấy. Trước khi yêu Khương Bách Xuyên cô không có ham em mờ, muốn kết hôn. Vân Mỹ Lan bảo cô gả, cô liền gả, dù sao cũng chỉ là sống chung cho qua ngày, yêu hay không không quan trọng. Nhưng bây giờ cô chắc chắn mình có ham em mờ, muốn đối với Khương Bách Xuyên. Muốn ở bên anh, muốn yêu anh, muốn cùng anh xây dựng một gia đình. Hai ngày nay, bảng xếp hạng giải trí bị Tạ Kỳ Diên và Khương Bách Xuyên chiếm trọn, người trong giới lần lượt chúc mừng. Nhất là những nhà họ Khúc và họ Lục thường xuyên qua lại, mọi người đều lớn tuổi hơn anh, nhất trí theo ông cụ Khương lo lắng, ai gặp Khương Bách Xuyên cũng hỏi khi nào đưa người về nhà. Áp lực dồn hết lên Khương Bách Xuyên, ngược lại Tạ Kỳ Diên, sáng sớm đã lên máy bay đi anh. Hai ngày nay không ít truyền thông muốn phỏng vấn Tạ Kỳ Diên, ngưỡng cửa tòa nhà Tạ Thị sắp bị đạp đổ. Trước đây cũng không ít nhưng gần đây đặc biệt nhiều, chuyện từ chối phỏng vấn thường do Hoắc Dương quản lý. Nhưng gần đây quản không xuể, dù có từ chối vẫn không ít phóng viên truyền thông cố gắng bám theo để xin cơ hội phỏng vấn. Tạ Tổng tăng bao nhiêu người theo dõi rồi? Dư Phi hỏi, gần 5 triệu, giọng Hoắc Dương hơi lạnh. Hai ngày rưỡi, từ 2.000 người theo dõi ban đầu lên đến 5 triệu hiện tại, hơn nữa còn đang không ngừng tăng. Còn việc sẽ tăng đến bao nhiêu? Vẫn chưa thể nói chắc. Sau khi thân phận Mộ Hạ bị lộ, không ít người trong giới hào môn muốn nịnh bợ Tạ Kỳ Diên đều bấm theo dõi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Kỳ Diên là tổng giám đốc Tạ Thị, là người mới nổi trong ngành, là nhà tư bản, cộng thêm gần đây công ty giải trí duyệt hạ niêm yết. Tạ Thị bắt đầu tiến vào ngành giải trí điện ảnh, không ít nhân vật lớn nhỏ trong làng giải trí cũng bấm theo dõi. Ngay cả mấy vị nhà họ Khúc, Lục và Khương cũng bấm theo dõi, tự xưng là fan hâm mộ của Mộ Hạ. Cư dân mạng ăn dưa không ngớt, đua nhau theo. Như vậy, số người theo dõi vượt 10 triệu chỉ là chuyện sớm muộn. Dư Phi ôm tay cảm thán, nếu những cư dân mạng này biết Tạ Tổng nhà chúng ta trông như thế nào, chắc bàn phím cũng đánh ra tia lửa, liều mạng hét lên bảo Tạ Tổng ra mắt tại chỗ. Hoắc Dương không nói gì, tỏ vẻ đồng tình, nhưng điều khiến Hoắc Dương quan tâm hơn là chuyến đi này của Tạ Kỳ Diên. Lần này Tạ Tổng của họ đi anh không mang theo họ. Chắc là chuyện riêng quan trọng hơn chuyện công. Là một thư ký, trực giác mách bảo anh ta, Tạ Kỳ Diên về nước sẽ không về tay không. Trợ lý Dư, Hoắc Dương gọi anh ta một tiếng, khẽ nói, chuẩn bị tinh thần nhận tiền thưởng đi. Dư Phi, có chuyện tốt như vậy sao? Cách chương.